Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 326, Nghiêm Đông Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá, ta sở dục cũng, tay gấu, cũng ta sở dục cũng. Hai người thả vào trước mắt, từ từ gặm, Chu Bình An ngồi ở góc. Tương một bàn vây cá một bàn tay gấu lặng yên không tiếng động đặt ở cùng trước. Ở góc làm một an tịnh ăn hàng. Yên lặng nhìn Âu Dương tiểu đồng chí trang bê, ăn không đủ no ăn không tốt. Bản thân khối này đá kê chân, nhưng là sẽ biến thành chướng ngại vật. Mới vừa rồi bị người hợp với đổ một trận rượu. Tuy nói bản thân thuận thế gục xuống trong tay áo khăn lông thượng một ít. Mượn uống trà lúc nhuận đến trong ly trà một ít. Nhưng lúc này vẫn có một ít mơ màng nhiên cảm giác. Bất quá cũng may Âu Dương tiểu đồng chí huy xích phương tù thời điểm. Những người này phách nịnh hót cái gì? Ngược lại cũng sơ sót bản thân. Bụng rỗng uống rượu thương thân. Cho nên Chu Bình An thừa cơ hội này. Làm một an tĩnh ăn hàng. Nghiêm Thế Phiền tửu lượng rất tốt. Người tới không cự. Uống nhiều rượu sau. Người thì càng kiêu căng lập. Làm việc cũng liền càng không chút kiêng kỵ. Cuồng hô kêu loạn. Cạnh nếu không có người. Mới vừa nói bữa tiệc trên có ba người. Nghiêm Thế Phiền liền bưng ly rượu đi bộ đến trung lập cùng đối bản thân mơ hồ có địch ý người nơi đó. Để cho những người kia uống rượu. Đại đa số người sợ cụ Nghiêm Thế Phiền quyền uy. Cũng đều bưng ly rượu nhất nhất uống. Chỉ có một vị lão giả chẳng qua là tương ly rượu dính dính môi. Liền tương ly rượu buông xuống. Yêu, lão đại nhân, người đây là đùa ta đâu. Nghiêm Thế Phiền bưng ly rượu đi tới vị kia dính dính môi trước mặt lão giả. Tương một đôi mập tay vỗ vào lão giả trên bả vai. Cười ha hả hỏi, lão phu không uống được rượu. Lão giả sắc mặt như cũ, liếc Nghiêm Thế Phiền một cái. Trầm giọng nói, nga, lão đại nhân không uống được rượu a. Nghiêm Thế Phiền giống như bừng tỉnh ngộ vậy. Gật đầu một cái tái diễn một câu. Sau đó lại đem đầu tiến tới trước mặt lão giả đầu mặt béo phì. Cười lại hỏi một lần. Coi là thật không uống được rượu. Tự nhiên coi là thật. Lão giả giọng nói một chút cũng không chậm trễ. Nga, tốt lắm a. Nghe nói lão đại nhân nhà hầm rượu diếu tàng. Sơn Đông Thu Lộ Bạch. Đạt hơn 30 đàn. À, nếu lão đại nhân không uống được rượu. Cần gì phải như vậy phí của trời đâu. Không bằng để cho bọn ta hưởng dụng như thế nào. Nghiêm Thế Phiền tay khoác lên lão giả trên bả vai. Một gương mặt béo phì cười phá lệ rực rỡ. Lộ ra trắng hếu hàm răng. Ngươi, lão giả kinh ngạc không thôi. Không hiểu Nghiêm Thế Phiền vì sao ngay cả mình nhà hầm rượu tàng rượu biết rõ ràng như vậy. Liền ngay cả mình cũng không rõ ràng lắm hầm rượu bên trong có bao nhiêu đàn Sơn Đông Thu Lộ Bạch. Nghiêm Thế Phiền lại biết có hơn 30 đàn. Ta thế nào? Nghiêm Thế Phiền một bộ ủy khuất nhìn lão giả. Lão đại nhân nếu không uống được rượu. Vậy ta liền thay lão đại nhân ra sức a. Chính là. La Long Văn chờ một đám chó săn. Rối rít lên tiếng phù hợp. Thanh viện Nghiêm Thế Phiền. Thu Lộ Bạch. Ra Sơn Đông Phiên Ti. Cam mà nghiệm. Sắc bạch. Tính nhiệt. Hơn tuyệt không thích chi. Nhiệt ti nhân có cải tạo, cuối cùng không thể dai cũng, di đức phủ vương thân tiết người sống, thu hoa sen lộ cất chi, thanh phân đặc quá mức, thứ không thể nhiều đến nhĩ, thiên hạ chi rượu, tự trong ngoài, cái này Sơn Đông chi Thu Lộ Bạch nhưng là danh liệt bảy đại danh rượu chi. Lão đại nhân không uống, cũng không nên cô phụ như thế rượu ngon, Nghiêm Thế Phiền đầu mặt béo phì, lộ răng trắng. Mang theo diễu cật tiếng cười. Không nhọc Nghiêm đại nhân phí tâm. Lão phu tự sẽ không cô phụ rượu này. Kia lão đại nhân quăng tay áo. Tương Nghiêm Thế Phiền khoác lên bản thân trên vai mập tay hất ra. Ngươi nhìn. Lão đại nhân khách khí không phải. Đang ngồi chúng nhân người nào không biết ta Nghiêm Thế Phiền nhất là nhạc với giúp người. Lão đại nhân cần gì phải khách khí với ta. À, Nghiêm Thế Phiền cười ha hả cũng không tức giận. Mà là đưa tay một lần nữa dùng sức khoác lên lão giả trên vai. Sau đó tương một trương mập mặt lần nữa đến gần lão giả cùng trước. Lộ trắng hếu hàm răng hỏi. chẳng qua là Thế Phiền có chút ngạc nhiên. Cái này Sơn Đông thu Lộ Bạch giá trị nhưng là không nhỏ. Một vò sẽ phải lão đại nhân mấy tháng tân bổng. Hơn 30 đàn thu Lộ Bạch nói ít cũng phải mấy trăm lượng bạc. Lão đại nhân cái này 7-8 năm cũng uống phong uống lộ a. Nghiêm Thế Phiền lời nói xong, lão giả liền bạch sắc mặt. Hắn năm trước ở Sơn Đông nhậm thượng, nhưng là không thế nào sạch sẽ. Nhìn lão giả biến hóa sắc mặt, Nghiêm Thế Phiền khinh thường cười. Lão giả này, quạ đen rơi vào heo trên người. Nhìn thấy người khác hắc, không nhìn thấy bản thân hắc. Ngày mai giờ dậu trước, đưa tới trong phủ 1.785 lượng bạc. Nga, còn có thu Lộ Bạch, cũng đừng để cho ta chờ không. Nếu không ta tức giận, bản thân đều sợ hãi. Nghiêm Thế Phiền tiến tới lão giả bên tai, nhỏ giọng nói một câu, lộ ra một hớp phơi bầy nha. Sau đó lão giả, sắc mặt càng trắng hơn, làm như thấy quỷ vậy. Nghiêm Thế Phiền thoại gần như để cho lão giả tâm cũng nhảy lầu đi ra. 1.870 lượng bạc mình ở Sơn Đông nhậm thượng một năm kia cũng liền kéo đi 1.800 lượng bạc mà thôi. Cái này Nghiêm Thế Phiền hướng mình sách hối số lượng, gần như cùng bản thân ôm bạc xu không kém, gần như một văn tiền cũng nạc không dưới, thật là hoạt thấy quỷ. Thượng Tô, Nghiêm Thế Phiền không có để ý lão giả kinh ngạc, phất tay hướng một vị thị nữ kêu. Thị nữ nghe vậy phiên phiên tới, bưng một tô, Nghiêm Thế Phiền nhận lấy chén, thuận tay tương tròn làn đại móng vuốt dùng sức vỗ vào thị nữ cái mông thượng. Chọc thị nữ quay đầu hướng Nghiêm Thế Phiền ném một mị nhãn. Đại nhân hảo hư, thị nữ kiều mị sẵn giọng. À, buổi tối để cho ngươi kiến thức một chút càng hư. Nghiêm Thế Phiền đầu mặt béo phì cười nói. Trêu đùa hoàn thị nữ sau, Nghiêm Thế Phiền liền đưa tay trong chén ở khúc nước chảy thương thượng nhận một chén rượu lớn. Tràn đầy một chén rượu, cũng yếu giật xuất lai. À, cũng biết lão đại nhân là chê bai mới vừa rồi cái ly nhỏ, không đủ sung sướng. Thế Phiền cố ý cấp lão đại nhân tìm một bát tô. Lần này có thể để cho lão đại nhân sướng uống một phen. Nghiêm Thế Phiền cười, tương cái này một chén rượu lớn dùng sức đặt ở trước mặt lão giả. Rượu vẫy ra tới không ít, sau đó chỉ có một con mắt lấp lánh có thần nhìn chằm chằm lão giả. Nghiêm Thế Phiền chỉ có một con mắt, cấp lão giả lớn lao áp lực. Tựa hồ gặp vua lúc bản thân cũng không có lớn như vậy áp lực quá. Khụ, Nghiêm đại nhân có lòng, hay là tô sung sướng. Lão giả ho khan mấy tiếng, sau đó đang lúc mọi người dưới ánh mắt, cắn răng, bưng lên tô, hàm dâu cũng chôn vào rượu chung cũng không để ý, cứ như vậy uống. Rượu quá nhiều cũng theo lão giả khóe miệng chảy ra, nhưng vẫn là uống rất nhiều. Uống xong sau, lão giả liền say bất tỉnh nhân sự. Ha, lão đại nhân thật là hải lượng a. Nghiêm Thế Phiền nhìn lão giả say gục xuống bàn, vỗ tay ha cười lớn. Trong tiệc rượu chúng nhân đối với lần này đã sớm không có gì lạ, đi theo hi cười lên. Uống năm yêu sáu, tiệc rượu không khí cũng tăng lên không ít. Trong góc Chu Bình An yên lặng nhìn một màn này. Mới vừa rồi Nghiêm Thế Phiền bức bách lão giả uống rượu thời điểm, Chu Bình An cũng có số lần mong muốn quá khứ thay lão giả uống. Nhưng là lý trí hãy để cho hắn an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Nhất là sau đó Nghiêm Thế Phiền cùng lão giả một phen giao phong, Chu Bình An cũng nhìn ra lão giả chột dạ tới. Đoán chừng lão đầu này cũng không sạch sẽ. Chó cắn chó, một miệng mau, ta còn là an tĩnh làm mỹ ăn hàng đi. Cách chương.